Long Phù, chương 203, Huyền Vũ luyện bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Huyền Vũ chi tổ càng ngày càng thần diệu, ta trong này tu luyện, thu thập nguyên khí tiến vào đan điền khí hải, dùng long môn đến chuyển hóa, rất nhanh liền có thể trở thành Nhật Nguyệt Long Cương. Cổ Trần Sa tinh tế phẩm vị. Hắn hiện tại muốn tích xúc Nhật Nguyệt Long Cưng, đầu tiên là từ trong hư không hấp thu linh khí, nhưng khuyết điểm chính là Nhật Nguyệt Long Cưng đẳng cấp quá cao, cho dù là hấp thu đại lượng linh khí, dùng Nhật Nguyệt luyện nhắc tới lấy cũng chỉ có thể đề luyện ra một tia tới. Cổ Trần Sa góp nhặt Nhật Nguyệt Long Cưng vốn là dựa vào thiên lộ, đây là so linh khí phải mạnh mẽ hơn nhiều lần năng lượng, cho nên hắn tu hành một mực không thiếu hụt dinh dưỡng. Đánh cái so sánh tới nói, nếu như hắn phát ra một kích Nhật Nguyệt Long Cương tiêu hao hết đơn thuần hấp thu linh khí, chỉ sợ muốn đau khổ hấp thu 10 ngày nửa tháng mới có thể bổ sung về được. Nếu như hắn toàn thân đem Nhật Nguyệt Long Cương tiêu hao sạch sẽ, muốn một lần nữa bổ sung trở về cái kia thời gian 2, 3 năm. Bởi vì linh khí đối với hắn mà nói, thật sự là cấp quá thấp. Giống như là võ đạo tông sư đi ăn gạo cơm, cái kia muốn ăn bao nhiêu mới có thể bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Bất quá bây giờ không có thiên lộ, nếu như hắn chỉ có thể hấp thu linh khí, hiệu quả kém rất nhiều, còn tốt tại cái này Huyền Vũ chi tổ có tiên khí hấp thu, tiên khí là so linh khí cao hơn rất nhiều cấp bậc năng lượng, thông thường cao thủ căn bản không thể luyện hóa, nhưng Cổ Trần Sa thực lực đại tiến, tu thành tiên thiên cương khí về sau, liền hoàn toàn có thể luyện hóa tiên khí. Cái này cũng chưa tính, hắn nhưng là từ lâu bái nguyệt chỗ nào đạt được đại đồ thần pháp cùng lớn thôn thần pháp. Này hai pháp đều là lấy trí cao trí tuệ, lý giải vũ trụ vô số thứ nguyên huyền bí, đồng thời lấy vô thượng năng lượng vận chuyển chi công thức mở ra mênh mông thứ nguyên, từ cao cấp hơn thứ nguyên bên trong hấp thu cao hơn lực lượng. Đây là hoàn toàn lật đổ tiên đạo, có thể nói là đối với giờ vũ trụ không, từ xưa đến nay, các loại sợi ngang sợi dọc có bản chất nhận biết viễn siêu thánh nhân vô thượng chi thuật. Cổ Trần Sa trước kia tư chất không được không thể lý giải, hiện tại tấn thăng đến tư chất thiên tài, đối với đại đồ thần pháp cùng thôn thần chi pháp nhận biết cũng có chút minh bạch. Hắn mặc dù không thể giống như Lâu Bái Nguyệt lợi dụng các loại công thức cùng ký hiệu cấu tạo tinh thần tần suất cùng rất nhiều thứ nguyên lẫn nhau cảm ứng, nhưng đối với năng lượng lý giải liền hoàn toàn khác biệt, có thể nhanh chóng luyện hóa tiên khí cho mình sử dụng. Hắn thật sâu hô hấp một ngụm cuồn cuộn tiên khí đặt vào đan điền, tại đan điền của hắn chỗ sâu long môn bên trong, Nhật Nguyệt Long Cương khoảng cách biến thành cái lò luyện, không ngừng vận chuyển tiên khí mới vừa tiến vào lò luyện bên trong, liền bị tiêu hóa chuyển hóa làm đồng dạng Nhật Nguyệt Long Cương. Long môn bởi vì luyện hóa, tái hải hồ lô, trong đó có thể thu nạp rộng lượng Nhật Nguyệt Long Cương, trải qua cùng Lâu Bái Nguyệt tu luyện, mượn nhờ nàng đồ thần cương khí, Cổ Trần Sa đã đem long môn đều chứa đựng đầy. Nhưng hắn muốn thời thời khắc khắc dùng Nhật Nguyệt Long Cương đi thoải mái Vương Long Khải cùng hàng ma chi nhận, cho nên vẫn là có chút tiêu hao, muốn thời thời khắc khắc bổ sung viên mãn. Cái này thôn Nhật Ba Xà Đại ẩn chứa trong đó lực lượng quá mức thần diệu, ta hiện tại còn không thể tìm hiểu thấu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc không có cường đại linh hồn hiến tế, không phải luyện vào long môn bên trong, có thể lại lần nữa tăng cường lực chiến đấu của ta cùng tu vi. Cổ Trần Sa xuất ra thôn Nhật Ba Xà Đại tinh tế quan sát, đưa vào Nhật Nguyệt Long Cương thăm dò kỳ phản ứng. Nhưng đưa vào Nhật Nguyệt Long Cương như đá ném vào biển rộng, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đúng rồi, ta làm sao không hỏi Huyền Vũ bảo bảo, hiện tại bảo vật này bảo thực lực trên ta xa, luyện bảo thủ pháp đến từ viễn cổ thần thú ký ức siêu việt vạn bảo huyền môn, có lẽ có biện pháp dạy bảo ta. Cổ Trần Sa lập tức kêu gọi Huyền Vũ bảo bảo. Ầm ầm, thư phòng này tế đàn bên trên, Huyền Vũ bảo bảo chui ra, giống như chỉ chó con cộp cộp nhảy nhót lấy. Chuyện gì a, đây là thôn Nhật Ba Xà gia, mặt trên còn có hồng hoang long môn khí tức, ta muốn ăn, nhanh lên cho ta ăn. Nó lại gần, không ngừng dùng đầu cọ lấy Cổ Trần Sa thân thể, trông mong nhìn qua thôn Nhật Ba Xà đại, nước bọt đều nhanh nhỏ xuống tới. Thứ này ngươi không thể ăn, ta muốn hòa tan tiến nhập long môn bên trong, tăng cường thực lực của ta. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Ta đang muốn hỏi ngươi, giữa hai cái này như thế nào luyện hóa? Cổ Trần Sa vội vàng cự tuyệt, hắn nhưng biết chỉ cần là bảo vật Huyền Vũ bảo bảo đều có thể ăn được đi tiêu hóa. Tại Huyền Vũ bảo bảo thể nội rất nhiều không gian chấn động, có thể vỡ nát bất luận cái gì thiên tài địa bảo hóa thành đối với nó vật hữu dụng. Cái này long môn ta cũng phải ăn. Huyền Vũ bảo bảo trông thấy Cổ Trần Sa phun ra long môn. Đồ tốt a đồ tốt, không biết bao nhiêu thượng cổ đồ vật tạo thành hạch tâm, cũng ẩn chứa có hồng hoang long môn khí tức. Cổ Trần Sa không biết nên khóc hay cười, vỗ vỗ Huyền Vũ bảo bảo đầu. Thịt của ta càng ăn ngon hơn, ngươi có muốn hay không ăn? Đúng nga, Huyền Vũ bảo bảo trên dưới người người, nước bọt cộp cộp nhỏ tại trên mặt đất. Thơm quá, ăn thật ngon thịt. Ba, cổ Trần Sa hung hăng vỗ xuống Huyền Vũ Bảo Bảo đầu. Ăn ngon như vậy, ta nhìn tương lai sớm muộn cho ăn bể bụng ngươi. Huyền Vũ Bảo Bảo rũ cục lấy đầu, lẩm bẩm, không ăn sẽ không ăn, đánh ta làm gì? Tốt, đừng làm rộn, làm sao đem thôn Nhật Ba Xà đại luyện hóa vào trong Long Môn bên trong. Cổ Trần Sa tranh thủ thời gian cho nó thâu nhập chút Nhật Nguyệt Long Cương trấn an. Ăn ngon, hấp thu chút Nhật Nguyệt Long Cương, Huyền Vũ Bảo Bảo đột nhiên tinh thần, đột nhiên khẽ hấp đem Long Môn cùng thôn Nhật Ba Xà đại đều hấp thu vào trong đó. Ngươi, làm sao chả là đem bọn nó ăn? Cổ Trần Sa giật nảy cả mình, kém chút động thủ muốn từ Huyền Vũ Bảo Bảo miệng bên trong đem hai kiện bảo bối móc đi ra. Phụ thân đừng nóng vội, Huyền Vũ Bảo Bảo giống cười không ngừng. Ta là đang vì phụ thân dung hợp hai kiện pháp bảo kia đâu, nếu như là người khác không có khả năng đem pháp bảo này dung hợp, nhưng chúng ta Huyền Vũ tại trong trí nhớ có Hồng Hoang Long Môn truyền thừa, phụ thân muốn đem pháp bảo này biến hóa thành Hồng Hoang Long Môn đồ giỏm, có được bộ phận năng lực, đây là không sai. Tại Huyền Vũ Bảo Bảo bụng bên trong tựa hồ nấu cháo đồng dạng ục ục rung động, địa thủy hỏa phong tại một lần nữa tạo nên. Cổ Trần Sa vội vàng đưa vào Nhật Nguyệt Long Cương vì nó tăng cường nguyên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Vũ Bảo Bảo gật gù đắc ý, thân thể biến lớn không ít, đột nhiên vừa hô, trên đỉnh đầu mở ra cái màu tím không gian, vô số tiên khí như thác nước hạ xuống tới, dung nhập thân thể của nó. Trọn vẹn quá một ngày một đêm, nó đột nhiên đem Long Môn phun ra, thôn Nhật Ba Xà Đại đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ Trần Sa trông thấy cái kia Long Môn phát sinh bản chất khác nhau, mang theo viễn cổ hồng hoang khí tức không nói, ở trong đó tựa hồ có sức mạnh thần bí đang không ngừng phun ra nuốt vào, hấp thu, có thể đem vạn vật đều thôn phệ đi vào. Tựa hồ ẩn giấu đầu thôn Nhật Ba Xà tại bên trong. Thôn Nhật Ba Xà thực lực rất mạnh, cơ hồ cùng chúng ta tứ tượng thần thú tương đương. Nó năng lực lớn nhất chính là hút vào cùng tiêu hóa, đây cũng là từ Hồng Hoang Long Môn bên trong mang ra khí tức. Huyền Vũ Bảo Bảo tựa hồ rất hài lòng, ta cũng đã nhận được nó một chút năng lực, ha ha ha ha. Trong lúc nói chuyện, nó lần nữa chui vào lòng đất, tựa hồ đang lần này trong quá trình luyện chế đạt được không ít chỗ tốt, sợ Cổ Trần Sa hội trách phạt nó, liền trốn đi. Cổ Trần Sa thiếu thiếu, đem Long Môn nuốt vào trong bụng, vận chuyển cương khí tế luyện quan sát năng lực. Lúc này vừa mới vận chuyển, liền hãi nhiên phát hiện, dung hợp thôn Nhật Ba Xà Đại Long Môn phun ra nuốt vào chi lực tựa hồ lớn mấy lần. Giống, hắn phát động mình hấp thu linh khí năng lực, lập tức đã nhìn thấy, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía hư không mở ra, vô số linh khí đều bị hấp thu đi ra, cái kia linh khí bị hấp thu tốc độ nhanh đến giống như mũi tên, siêu siêu siêu bắn vào thể nội. Hắn tất cả lỗ chân lông đều đang hấp thu linh khí, mà lại động lực mạnh mẽ, tất cả động lực đều là đến từ đan điền khí hải chỗ sâu Long Môn. Long Môn phát động ở giữa, đơn giản chính là cái cự đại lỗ đen, khiến cho Cổ Trần Sa thân thể bên trong tiên thiên cương khí tốc độ tăng tốc, càng thêm có thôn vệ chi lực. Vô cùng vô tận linh khí bị từ trong hư không trong một chớp mắt hấp thu đi ra, tại Long Môn chỗ sâu ấp ủ, đánh nát hóa thành tiên thiên cương khí, sung mãn về sau, lại lần nữa áp xúc hóa thành linh dịch, sau đó kéo kẹt đè thêm co lại thành linh tinh. Thiên Long tụ linh kỳ có thể đem linh khí hóa thành linh dịch cũng đã là kỳ bảo, ta cái này Long Môn lại có thể hấp thu linh khí trong nháy mắt hóa thành linh dịch lại kết tinh. Cổ Trần Sa sắc mặt đại hỉ, thật mạnh thôn phệ năng lực, áp xúc năng lực. Mới luyện chế Long Môn tại hắn tinh tế phẩm vị dưới, có thật nhiều công năng ở trong đó, uy lực to lớn. Chớ nói chi là trong đó chứa đựng không gian, thôn Nhật Ba Xà Đại bản thân là ngục rắn tần miếu chấn sơn chi bảo, cũng là từ thành không ở giữa, ẩn chứa trong đó rất nhiều huyền diệu, bị Huyền Vũ Bảo Bảo cô đọng qua đi càng là tăng thêm công năng. Hiện tại cái này Long Môn nội bộ không gian làm lớn ra mấy lần, có thể chứa đựng Nhật Nguyệt Long Cương cũng lớn mấy lần. Mà lại, chuyển hóa long khí long đan phẩm chất cao rất nhiều, mặc dù không có khả năng ngưng kết long đan, đem người hóa thành cái thế kỳ tài, nhưng cũng là thiên tài bên trong người nổi bật. Tư chất thiên tài cũng tương tự chia làm đủ loại khác biệt, có thiên tài yếu kém, có thiên tài cực kỳ mạnh mẽ, tỉ như loại kia tuyệt đỉnh thiên tài mặc dù không bằng chân chính cái thế kỳ tài, nhưng cũng rất là kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng hợp thôn Nhật Ba Xà Đại Long Môn, chỉnh thể năng lực cũng tăng lên mấy lần, ta thực lực bây giờ chỉ sợ đơn độc gặp được đạo cảnh 18 biến trở xuống, bất luận cái gì cao thủ đều không để vào mắt, cho dù là 18 biến, chỉ sợ cũng không làm gì ta được. Cổ Trần Sa tính toán, ta hiện tại là đạo cảnh thất biến đỉnh phong, nếu như dựa vào Long Môn uy lực có thể nhóm lửa tam muội chân hỏa, nhưng dù sao cũng là dựa vào pháp bảo, đối với tương lai tu vi bất lợi, vẫn là phải dựa vào năng lực của mình cùng ý chí thôi động Nhật Nguyệt Long Cương, biến hóa ra tam muội chân hỏa, đây mới thực sự là tu vi của mình. Càng là cường đại công pháp tấn thăng càng là khó khăn, trừ phi là ngươi có siêu nhân tư chất đến khống chế. Thiên tử phong thần thuật là thiên mệnh chi tử mới có thể khống chế, trời sinh thánh nhân cũng có thể miễn cưỡng khống chế, cái thế kỳ tài cũng không có thể thôi động, mà cổ trần gia hiện tại mới là thiên tài có thể tu luyện tới hiện tại, hoàn toàn là mượn lâu bái nguyệt đồ thần cương khí thôi động. Đương nhiên, đối với hắn đối với đại đồ thần pháp lĩnh hội thôi động nhật nguyệt long cương cũng càng thêm linh động. Hiện tại hắn mượn nhờ long môn, muốn tấn thăng bát biến tam muội chân hỏa dễ như trở bàn tay, cũng không vận dụng long môn, muốn tấn thăng cũng có chút khó khăn, không thể đột phá cái kia một tia bình cảnh. Chủ nhân, Long Vũ Vân cùng Ngọc Hàn Lộ đã tới, chờ ngài ở bên ngoài. Nghĩa Minh tiến đến, chủ nhân muốn hay không thấy các nàng, tốt ta cái này ra ngoài. Cổ Trần Sa gật gật đầu tâm niệm vừa động cả người liền xuất hiện tại nghị hội trong đại sảnh. Đây là Sơn Hải Đồ trận pháp Nazi, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.